Chương 2928, Lục Tinh không kinh ngạc. Trước kia, bị quản chế tại cảnh giới, Lục Tinh không cũng chỉ có thể luyện chế thối thần cửu. Mà, hắn khôi phục được giới thần trình độ, mà lại tại bất hủ tạo hóa viện bên trong, đạt được rất nhiều tạo hóa. Tại cất rượu một đạo bên trên tạo nghệ, chưa từng có cường đại. Thân là tiểu thần Lục Tinh không huynh đệ, há có thể như vậy keo kiệt, chỉ cấp hắn luyện chế thối thần cửu nghe được Lục Tinh không, phương thần tự nhiên cao hứng. Đương nhiên, vật liệu cùng luyện chế thối thần tiểu giống nhau như lúc, cũng không có quá đại khu đường, loại này rượu ngon cứ gọi là luyện thần rượu. Lục Tinh không giải thích nói. Mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Luyện thần rượu luyện chế thủ đoạn, phi thường phức tạp, Lục Tinh không có thể tự hào mà nói, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn giới, trừ hắn ra, dù ai cũng không cách nào luyện chế ra luyện thần rượu tới. Dù là có thể luyện chế ra đến, cũng là đồ có hắn hình. Cái này luyện thần rượu, là hắn tiểu thần Lục Tinh không chiêu bài. Lục đại ca, cái này luyện thần rượu, nhưng có công hiệu thần kỳ gì phương thần hỏi. Thối thần tiểu, có thể rèn luyện võ giả nguyên thần, nhục thân, toàn bộ phương vị tăng cường võ giả lực lượng. Vậy cái này luyện thần rượu đâu luyện thần rượu, tên như ý nghĩa, có thể luyện thần. Lục Tinh không chậm rãi nói, ta cái này luyện thần rượu, cổ thần một giọt tiểu say. Tôn thần nhiều nhất có thể uống một chén, cho dù là giới thần, cũng không thể tùy ý hưởng thụ. Luyện thần trong rượu, ẩn chứa Lục Tinh không đặc biệt thần lực, võ giả quắc chi, có thể hữu hiệu tăng thực lực lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất một nguyên nhân là, nó có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến võ giả tiềm lực cải biến tiềm lực phương thần QNZ sợ ngây người, không nghĩ tới luyện thần rượu lại có công hiệu cường đại như thế. Mọi người đều biết, đan vo đạo một đường. Tiềm lực là phi thường trọng yếu. Càng là cường giả, càng là coi trọng tiềm lực. Tiềm lực quyết định một cái võ giả hạng cuối, tỉ như hai cái cùng cảnh giới võ giả, tiềm lực thấp người, cố gắng cả đời, QNZ nhiều nhất đạp đến mệnh cổ cảnh cực hạn, cả đời không cách nào trở thành tôn thần. Mà tiềm lực cao người, thấp nhất thành tựu đều là tôn thần, thậm chí cao hơn. Đây chính là tiềm lực cao thấp chênh lệch. Thái cổ hỗn độn, khắp nơi trên đất cường giả càng thêm coi trọng tiềm lực. Cái này luyện thần rượu, có thể tăng lên tiềm lực, nếu là truyền đi, nhất định kinh thế hai tụ. Thế này thì quá mức rồi phương thần sức sở, thực lực càng là cường đại, tiềm lực tăng lên, càng là khó khăn. Mà tiểu thần Lục Tinh không luyện chế luyện thần rượu, liền giới thần tiềm lực, đều có thể cải biến. Đương nhiên, giới thần đã coi như là thái cổ hỗn độn đứng đầu nhất cường giả, muốn cải biến hắn tiềm lực, khó như lên trời. Cho dù là luyện thần rượu, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có hiệu quả gì. Lục Tinh không gật đầu, ngươi đại ca ta thế nhưng là tiểu thần, xâm thấm rượu đạo vô số kỷ nguyên. Cái này luyện thần rượu là ta giai đoạn hiện nay đắc ý nhất tác phẩm, bất quá ta có một loại trực giác, ta tại rượu trên đường tạo nghệ, còn có tăng lên không gian. Phương thần im lặng, đối Lục Tinh không giơ ngón tay cái lên. Tốt, ngươi đem vật liệu lấy ra ta xem một chút, có thể luyện chế bao nhiêu. Lục Tinh không cười nói. Sớm tại tiến vào bất hủ tạo hóa viện trước, hắn liền đem luyện chế thối thần tiểu vật liệu danh sách, đưa cho phương thần. Tài liệu của ta hơi có chút nhiều, đều đặt ở cái này tu di giới bên trong. Phương thần theo động minh sơn bên trong lấy ra một cái tu di giới, cười ha hả nói. Có thể có bao nhiêu? Lục Tinh không lơ đễnh, tiếp nhận tu di giới. Bất quá, ngay tại hắn thần thức xâm nhập tu di giới thời điểm, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Hắn trợn mắt hốt mồm, nghiêm túc tra xét tu di giới, cho là mình xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy, đập vào mắt chỗ, lít nha lít nhít, tài liệu chất đống như núi, đếm mãi không hết. Huynh đệ, ngươi có phải hay không đánh cướp nào đó một cổ lão đạo thống một lúc lâu sau, Lục Tinh không dùng sức hất đầu, nhìn về phía phương thần. Phương thần ngạc nhiên, Lục Tinh không dở khóc dở cười, ngươi cao y tên nào y, ngươi những tài liệu này cũng quá là nhiều đi. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, những tài liệu này, chí ít cũng có thể luyện chế 10 vạn chén. Một giọt luyện thần rượu, liền đã giá trị vô lượng. Chớ nói chi là vô số ti cờ hờ tạo thành một chén, mà phương thần cho Lục Tinh không vật liệu, trọn vẹn có thể luyện chế 10 vạn chén. Dù là ta không biết ngày đêm luyện chế, không có 3-5 năm, cũng vô pháp luyện chế thành công. Giờ này khắc này, Lục Tinh không thật là dở khóc dở cười. Hắn người huynh đệ này cũng quá thực sự đi. Lục đại ca phương thần lên tiếng nói. Lục Tinh không phất tay, thu liêm cảm xúc, lắc đầu nói, không sao, ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, ta sao lại bởi vì luyện chế rườm rà, tự không cho ngươi luyện chế đâu. Lục Tinh Không đập thoang cái Phương Thần bả vai, cam kết, yên tâm đi, ngươi Lục đại ca ta nói ra cửu đỉnh, những tài liệu này ta trước thu, chờ rời đi Bất Lao Thần Sơn về sau, ta sẽ tìm một chỗ ẩn bí chi địa, vì ngươi luyện chế luyện thần rượu. Đa tạ Lục đại ca. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Phương Thần trong lòng phi thường kích động, như thật có thể luyện chế ra 10 vạn chén luyện thần rượu, vậy liền quá tốt rồi. Bất Hủ Đại Đế thật sự là giàu có, tùy tiện lưu lại một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, liền có thể luyện chế 10 vạn chén luyện thần rượu. Phương Thần trong lòng âm thầm cục cục. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên Bá Yêu tộc trưởng thở hồng hộc chạy tới. Hai vị đại nhân, thần hổ tộc công tới. Rốt cuộc đã đến sao? Lục Tinh Không lông mày hơi cuộn lên, tay áo hất lên, bá khí nói, đã cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn nhưng lại không biết chân quý, như vậy bắt đầu từ hôm nay, thần hổ nhất tộc đem xe hoàn toàn biến mất tại Bất Lao Thần Sơn bên trong. Bá Yêu nhất tộc trên lãnh địa hưởng phí, hạo hãn khí tức, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Một khối mây đen bên trên, thần hổ tộc trưởng đứng chắp tay. Hô hô hô, Lục Tinh Không cùng Phương Thần, sóng vai mà tới. Thần hổ tộc đây là tại muốn chết. Lục Tinh Không đạm mạc nói. Hắn là giới thần, thần hổ tộc lại nhiều lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, đây là tại muốn chết. Lục Tinh Không, đừng tưởng rằng ngươi trở thành giới thần, ta thần hổ tộc liền sợ ngươi. Có thần hổ tộc lao bất tử chỗ dựa, thần hổ tộc trưởng phi thường phách lối. Hôm nay, tiên tổ đem giúp ta trả ngươi. Thần hổ tộc trưởng no ý giờ này khắc này, Bất Lao Thần Sơn bên trong, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Bá Yêu nhất tộc. Như trận chiến này thần hổ tộc trưởng bại, như vậy thần hổ nhất tộc sẽ diệt vong. Như Lục Tinh Không bại, một đời tiểu thần, sẽ chôn vùi. Một đạo tàn hồn mà thôi. Lục Tinh Không cười lạnh, tay áo hất lên, trong hư không xuất hiện một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy. Đi! Lục Tinh Không khẽ quát một tiếng, lực lượng vòng xoáy gào thét mà ra, trong nháy mắt đi tới thần hổ tộc trưởng trước người. Tiên tổ hiển linh. Thần hổ tộc trưởng quát lớn, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Thần hổ tộc tiên tổ tàn hồn, tạm thời điều khiển thần hổ tộc trưởng thân thể, hắn quanh thân, tản ra giới thần cường giả chuyên môn khí tức, cùng Lục Tinh Không khí tức tạo thành cường đại va chạm. Lục Tinh Không, ngươi quá phách lối. Thần hổ tộc trưởng trong miệng, truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Lão bất tử, ngươi không ha ho đợi tại thần hổ tộc, lại chạy tới nơi này diếu võ dương oai. Hôm nay liền để ngươi cái này một tia tàn hồn, triệt để tan thành mây khói. Oanh Lục Tinh Không bàn chân giẫm một cái, xông vào lực lượng vòng xoáy bên trong, cùng thần hổ tộc trưởng kịch chiến ở cùng nhau. Chiến đấu ba động quá lớn, trực tiếp quét sạch cả vùng, Bá Yêu nhất tộc lãnh địa, trong nháy mắt bị lật tung. Cũng may Bá Yêu tộc trưởng đã sớm chuẩn bị, đem tộc nhân toàn bộ rời đi. Quá mạnh. Phương Thần ở phía xa quan sát, nội tâm chấn động. Đây chính là giới thần cường giả chiến đấu sao? Lục đại ca không có sao chứ? Nói thật, Phương Thần trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, Lục Tinh Không vừa mới trở lại giới thần, mà thần hổ tộc lao bất tử, mặc dù chỉ còn lại một tia tàn niệm, nhưng đã từng lại là một vị cường giả tối đỉnh, thủ đoạn rất nhiều. Âm ầm theo thời gian trôi qua, chiến đấu ba động càng lúc càng lớn. Như trận chiến này thần hổ tộc bại lời nói, ta Bá Yêu nhất tộc có cơ hội xưng bá Bất Lao Thần Sơn. Động Minh Sơn bên trong, truyền ra Bá Yêu tiên tổ thanh âm. Lục đại ca nhất định không có việc gì. Chiến đấu ước chừng kéo dài 3 canh giờ, rốt cục phân ra được thắng bại. Quanh một đạo hào quang sáng chói, trong hư không nổ tung lên, không gian vỡ nát, thời gian đảo lưu. Toàn bộ thiên địa, như là tận thế. Đông một đạo nhân ảnh, theo lực lượng vòng xoáy bên trong bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Xoát cung lúc đó, lực lượng vòng xoáy dần dần tán loạn. Một đạo nhân ảnh, đứng chắp tay, bá khí vô song. Lục Tinh Không nơi xa người xem đám người, trong lòng rung động, bọn hắn lớn tiếng cuồng khiếu Lục Tinh Không danh tự. Lục Tinh Không, đánh bại thần hổ tộc lao bất tử. Ý vị này, từ đây thần hổ tộc sắp biến mất tại Bất Lao Thần Sơn. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Lục Tinh Không không có việc gì, Phương Thần kích động. Chết. Lục Tinh Không dưới ngón tay áp, lực lượng cuồng bạo, đánh vào thần hổ tộc trưởng trên thân. Không. Tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Thần hổ tộc trưởng tại chỗ tử vong, kia một sợi tàn nghiệm, QNZ triệt để bị Lục Tinh Không luyện hóa.